Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2014, cờ cao một nước. Nhất định phải mau ly khai, nhớ tới hoa ngạc tương huy lâu bên trong, Vương Sung giống như thiên thần, trực tiếp đánh nổ hắn hai viên màu đen hộ thân pháp giới. Cùng với cái kia lạnh lẽo, băng hàn ánh mắt. An Yết Lạc Sơn trong lòng một trận giật mình, lần thứ hai cảm giác được một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Người này quá mạnh mẽ, cũng quá cường thế, hắn không chỉ khám phá chính mình đánh cắp long khí cử động, phá hủy mình trận pháp, hơn nữa không gì kiêng kỵ, tự liền Thánh Hoàng đều không thể ngăn dừng hắn đánh giết chính mình người. Cái này người ngoan, đã không phải là người. Nhất định chính là người điên. Chính mình tốt xấu còn có An Đông Đại Đô hộ thân phận kề bên người. Nhưng xem ra, tên kia không để ý chút nào. Dù cho là vương gia mang đến ngập trời đại họa, cũng hoàn toàn không thể ngăn cản hành động của hắn. Đồ đáng chết, tổng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi cùng vương gia trả giá thật lớn. An Yết Lạc Sơn trong lòng hung hăng nói. Vừa lúc đó, An Yết Lạc Sơn đeo trên cổ đồng thau điếu trụy, liên tiếp hai tiếng nổ vang, lại là hai đảo ánh sáng mờ mịt phun ra mà ra. Bên trong mơ hồ hiển lộ ra Vương Sung thân ảnh, cứ như vậy một lúc, lại là hai đảo phân thân bị phá. Đến hiện tại, hắn ở trong thành hấp dẫn chú ý phân thân tựu chỉ còn lại ba đảo. An Yết Lạc Sơn một trận hãi hùng khiếp vía. Lập tức cảm thấy một luồng áp lực, nơi nào còn dám trì hoãn, tăng nhanh tốc độ, có chút hốt hoảng trốn về phía trước độn mà đi. Tên khốn kiếp này, thật sự quá nhanh, thời gian phi toa, chốc lát phía sau, tựu ở Kinh Sư Đông Bắc, một chỗ cao vút trong mây, kiên cố dày nặng trước tường thành, vài cây rải rác cây thông đứng sừng sững ở đó, nhìn thấy này vài cây cây thông. An Yết Lạc Sơn trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Toàn bộ người như chút được gánh nặng. Ha ha ha, cái gì dị vực vương? Cái gì cửu châu đại đô hộ? Cái gì đại đường chiến thần? Đến cuối cùng, còn chưa phải là bị ta phép che mắt mê được nơi chuyển loạn sao? An Yết Lạc Sơn nhìn lại nhất nhãn phía sau náo nhiệt kinh sư. Lần thứ hai dương dương tự đắc lên. Bất kể như thế nào, cũng không để ý hắn phá chính mình bao nhiêu cái phân thân. Đến cuối cùng, hay là hắn thắng, chỉ cần từ nơi này ly khai, hắn tự hoàn toàn ly khai kinh thành, chờ ta xuyên qua ở đây, trở lại U Châu, liền có thể lấy chân chính chấp hành cái kế hoạch kia. Vương Sung, chúng ta còn sẽ gặp mặt lại, đến thời điểm, ta nhìn ngươi còn làm sao cùng ta đấu. Một trận cười to, An Yết Lạc Sơn đi lên phía trước, cúi người, chỉ là nhẹ nhàng một nhóm, lập tức ở nơi này vài cây cây thông sau, rút ra một đạo bí ẩn, đường đi sâu thăm thẳm đến, lối đi này từ thành tường cao cao bên dưới, một đường đào móc, thông hướng ngoài thành, đây chính là An Yết Lạc Sơn chuẩn bị cho chính mình to lớn nhất đường lui. An Yết Lạc Sơn chỉ là nở nụ cười, bụng dưới lần thứ hai thu hồi, bắp thịt cầu kết, giống như một đầu con báo giống như vậy, vèo một tiếng, nháy mắt chui vào, lúc trở ra, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đã là ở một bên khác, ha ha ha, quả nhiên không có phát hiện, nhìn thấy ngoài thành rừng cây rậm rạp, An Yết Lạc Sơn cười lớn một tiếng. Trong lòng vui sướng không ngớt, đúng là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao bằng chim bay, đi tới nơi này, phía sau hết thảy tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Vương Sung, bỏ qua lần này, ngươi lại cũng giết không được ta, lần này lại đây, toàn bộ đại đường đều đem là của ta rồi. An Đức Lạc Sơn cười to, đợi đến lại hướng về trước 7-8 dặm. Chính là chỗ đó người mặc áo đen ước định tiếp ứng hắn địa điểm. Đến lúc đó, hắn tựu triệt để an toàn. không quản Vương Sung trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, đều không làm gì được hắn. Hắn an yết Lạc Sơn Trung quy hoàn thành một lần tráng cử, đem đại đường quân thần dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. An Lạc Sơn, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi xác định ta không giết được ngươi sao? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tựu ở An Yết Lạc Sơn trong lòng đắc ý nhất thời điểm, trong chớp mắt, một cái lạnh lùng âm thanh phảng phất thúc mệnh giống như vậy truyền lọt vào trong tai. Vù, nghe được này thanh âm quen thuộc, An Yết Lạc Sơn trong lòng hồi hộp nhảy một cái, liền trái tim đều kém một chút lọt nửa nhịp. Hắn cả người run lên, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía nghiêng chớp mắt phương hướng. Nơi đó, tựu ở một gốc cây thương tùng bên một bên, một tên ăn mặc phục, vẻ mặt lạnh lùng người trẻ tuổi hảo chỉnh lấy đứng ở đó. Tựa hồ đợi đã có một đoạn thời gian, nhìn thấy An Yết Lạc Sơn nhìn sang, cái kia vẻ mặt lạnh lùng người trẻ tuổi đồng thời đột ngột xoay đầu nhìn lại. Vương Sung. An Yết Lạc Sơn không thể tin trợn to hai mắt, cái kia một chốc cái kia, hai người ánh mắt tương đối, An Yết Lạc Sơn chỉ cảm thấy được phảng phất bị món đồ gì nặng nề gõ một cái, ngay cả hô hấp đều cơ hồ muốn đình chỉ. Khiếp sợ không gì sánh nổi, to lớn kinh hãi cùng kinh ngạc thậm chí dùng được thân thể của hắn lảo đảo tiếp liền lùi lại mấy bước. Sao, làm sao có khả năng? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa, vừa rồi hắn không phải chính ở chỗ này lần theo mình phân thân sao? Một người làm sao có khả năng đồng thời xuất hiện ở hai nơi? Thời khắc này, hắn có loại gặp quỷ cảm giác. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Yết Lạc Sơn khó nhọc nói, vẻ mặt hắn cứng ngắc, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hừ, Vương Sung chỉ là nở nụ cười, ống tay áo nhẹ phẩy, chậm rãi từ phía sau cây đi ra, biểu hiện khinh bỉ cực kỳ. Ngươi có thể xuất hiện ở đây, ta tự nhiên cũng có thể xuất hiện, ngươi nên sẽ không lấy là chỉ có ngươi có thế thân chứ? Tựa hồ đáp lại Vương Sung thanh âm, An Yết Lạc Sơn trên cổ một tiếng nổ vang, đồng thau điếu trụy lần thứ hai bùng nổ ra từng trận mờ mịt ánh sáng, đồng thời lần thứ hai cho thấy xa xa phân thân chân dung. Lần này địa điểm là ở Kinh Sư Tây Nam, cự ly hai người vị trí hiện tại là xa nhất. Oanh, trong hình chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ tung, vô số bụi bay lên trời, mà tên cuối cùng An Yết Lạc Sơn cũng nặng nề ngã trên mặt đất, con mắt còn trợn được tròn trịa. Mà tựu ở cách hắn chỗ không xa, một đạo ngang tàng vĩ đại động thân mà đứng, trên người long bào cùng với cái kia trương gương mặt trẻ tuổi thình lình cùng Vương Sung giống như đúc. Hai cái Vương Sung, hai cái phục, một cái ở Kinh Sư Tây Nam, một cái Kinh Sư ngoài thành Tây Bắc, hai cái cách nhau cực xa, nhưng cùng là Vương Sung. Ngươi, nhìn trước mắt Vương Sung, An Yết Lạc Sơn vừa giận vừa sợ, có ngốc cũng phản ứng lại. Vương Sung đồng dạng sử dụng phân thân, xếp đặt hắn một đạo. Ngươi tự lấy là thông minh, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đối diện, nhìn An Yết Lạc Sơn kinh nộ dáng vẻ, Vương Sung từng trận cười gằn, sớm ở Tam Vương chi loạn thời điểm, hắn tựu để cung vũ lăng hương đem Thanh Dương công tử ngụy trang thành dáng dấp của chính mình, tựu liền hầu quân tập đều phân biệt không được. An Yết Lạc Sơn lại nơi nào có thể phân biệt? An Yết Lạc Sơn ly khai hoàng cung phía sau, lấy là nắm quyền trước tiên chuẩn bị mười mấy phân thân, là có thể thong dong chạy trốn, đem chính mình đùa nghịch xoay quanh, thật sự là thái quá thiên chân. Cheng. Nói xong câu nói kia, Vương Sung vẻ mặt phát lạnh, tay phải bá một cái nắm chặt rồi trên thắt lưng Đại La Tiên kiếm. Vì đối phó An Yết Lạc Sơn, đưa hắn triệt để chém giết, Vương Dung đem chuôi này mạnh nhất Đại La Tiên kiếm cũng đồng thời mang đi qua. Chờ một cái, nhìn thấy Vương Dung không nói hai lời, lập tức liền chuẩn bị động thủ. An Yết Lạc Sơn khoát tay lia lịa, sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Trước khi chết, ta còn nghĩ hỏi lại một vấn đề. Ta đường chạy trốn tự nhận là bí ẩn, hơn nữa cũng thu liếm tất cả khí tức. Người rốt cuộc là làm sao phát hiện được ta? An Yết Lạc Sơn trong lòng trước sau có một cái vấn đề trăm bề bất đắc kỳ dài. Cái này hướng đông bắc đường hầm đào mạng, cực kỳ bí ẩn. Hắn cũng chuẩn bị thời gian rất lâu, trừ hắn ra bên người tín nhiệm nhất mấy cái tâm phúc. Hầu như không người hiểu rõ, Vương Dung rốt cuộc là làm sao tìm được hắn chân thân. Đồng thời trong này rất sớm chờ. Hừ, nói cho ngươi cũng không sao. Vương Dung nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng. An Yết Lạc Sơn có chủ ý gì hắn lại không rõ lắm. Chẳng qua nếu như hắn lấy là như vậy là có thể thực hiện được. Cũng qua đánh giá thấp hắn. Lúc gần đi, Thánh Hoàng ban thưởng cái viên này cửu chuyển ngọc tủy đan cảm giác còn thoải mái chứ. Bạch, nghe được Vương Dung, An Yết Lạc Sơn toàn bộ người nháy mắt đổi sắc mặt. Trên mặt lúc thì xanh một trận trắng, kinh nộ cực kỳ, tên khốn kiếp này, hắn ngàn lần phòng vạn lần phòng. Làm ra vô số chuẩn bị, lại là phân thân, lại là nín thở ngưng thần, lại là thay đổi hình thể. Gần đến cuối cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhất thời ham muốn tiện nghi. Lúc gần đi cầm Thánh Hoàng ban thưởng cái viên này cửu chuyển ngọc tủy đan, cư nhiên trở thành lớn nhất nét bút hỏng. Hắn vạn lần không ngờ, Vương Dung như vậy, nham hiểm, lại ở đằng kia viên cửu chuyển ngọc tủy đan bên trong động tay động chân. An Yết Lạc Sơn vì phòng ngừa bị Vương Dung phát hiện tung tích, trước đó còn đặc ý quét nhìn năm người trên người tất cả dấu ấn tinh thần, để phòng ngừa bị Vương Dung loại hạ tinh thần truy lùng dấu ấn. Để phòng ngừa, thậm chí ngay cả thiên lý hương thứ này, An Yết Lạc Sơn đều cân nhắc đến rồi. Vừa ra cửa cung, tất cả mọi người đổi qua quần áo, mà đề phòng rừng Vương Dung ở bên cạnh mình trên người hộ vệ gian lận. Năm người liền một cái hộ vệ đều không mang, toàn bộ nhẹ trên xe đường, nơi nào nghĩ đến ngàn lần phòng vạn lần phòng, cuối cùng vẫn là thua ở Vương Dung trong tay, thua ở cái viên này cửu chuyển ngọc tủy đan tiến lên. An Yết Lạc Sơn lúc đó thân bị trọng thương, chính dương dương tự đắc, ăn cắp Thánh Hoàng Long khí, còn thu được Thánh Hoàng ban thưởng một viên công hiệu cường đại cửu truyền ngọc tủy đan. Cảm thán ở dược hiệu mạnh mẽ, nơi nào sẽ chú ý tới bên trong bị Vương Dung gieo một đạo dấu ấn tinh thần. Hiện tại lên đường thôi, Vương Dung lạnh nhạt nói, biểu hiện lãnh khốc cực kỳ. Chờ một chút, ta còn có một cái vấn đề. An Yết Lạc Sơn khua tay múa chân, khoát tay lia lịa, kêu to lên, bất quá lần này Vương Dung không có lại để ý đến hắn. Két, cuồng phong gào thét, một trận điện chỉ từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra. Cũng trong lúc đó, một luồng khí thế mạnh mẽ phá thể mà ra, nháy mắt vững vàng khóa chặt An Yết Lạc Sơn. Khốn nạn, mắt thấy lại cũng kéo không ngừng Vương Dung. An Yết Lạc Sơn rốt cục vẻ mặt lạnh lẽo, giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc tàn nhẫn khí. Thật lấy là ta sợ sao? Động thủ, ầm ầm, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Trong phút chốc, chỉ thấy cương khí mênh mông, cuồng phong gào thét, An Yết Lạc Sơn toàn bộ thân hình đột nhiên bành một vòng to. Chân của hắn hạ tầng tầng đạp xuống. Lập tức phía sau hiện ra một đầu to lớn giáp sắt hắc ám ma thần. Cái kia ma thần cả người khói đen cuồn cuộn, đen kịt như mực, ngoại trừ một đôi lạnh lẽo âm trầm, vô tình con ngươi, những nơi khác đen kịt cực kỳ, hoàn toàn không phân biệt được. Giống, chỉ nghe một tiếng dữ tợn rít gào,